Chiếc gối bí ẩn, chương 39, thu phục The Cat Part 5, chiến thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, The Cat quả nhiên là tồn tại. Kit nói và nở một nụ cười nham hiểm, để coi ở đây có gì thú vị nào. Kit nói và bước đi phía Harry, giờ phải làm sao để tìm ra Ricky. Thomas hỏi, đây là bản đồ tôi lấy được từ phòng. Dữ liệu, Tony nói và trải xuống đất bản đồ toàn bộ hang ổ The Cat Brick rất có thể đang ở căn phòng này. Tony nói và chỉ vào bản đồ, phòng, huấn luyện, tại sao, Ricky đã đi vào phòng, chiến sự, mà, Harry hỏi, tôi đã thử vào phòng, chiến sự, trong đó không còn ai cả, căn phòng đó chỉ có hai lối đi, một là đi qua cánh cửa kia nhưng nãy giờ tôi canh ở đây rồi và không có ai cả. Tony chỉ vào cửa của phòng, chiến sự, và nói, chỉ còn một lối là dẫn vào phòng, huấn luyện, và cũng là nơi có nhiều thiết bị đặt bẫy và phòng thủ nhất. Jane nói, vì sao em nghĩ là Ricky sẽ ở trong đó? Lỡ đâu là cạm bẫy thì sao? Thomas hỏi Jane, nếu để ý anh sẽ thấy xung quanh đây không còn một thành viên The Cat nào. Chỉ có thể là họ đã núp vào một chỗ nào đó để phục kích chúng ta và chắc chắn phải là chỗ nhốt Ricky. Nếu không lỡ đâu chúng ta đi vào phòng nhốt Ricky mà không có ai canh chừng thì họ sẽ thua, ngay lập tức, căn phòng, huấn luyện, có đủ tất cả các yếu tố để bắt chúng ta, nên Ricky sẽ ở đó. Jane giải thích vô cùng tự tin. Wow, đúng là phu nhân của Ricky có khác. Harry hớn hở, vỗ tay Jane đá thẳng vào. Thằng nhỏ, của Harry ngay lập tức. Trong chiến dịch cứu Ricky thì phần đánh nhau giao cho các anh nha. Em là con gái chân yếu tay mềm mà. Jane nói tỉnh bơ, phản đối. Ạc ạc, Harry cố gắng phản đối. Tony và Thomas thì cạn lời, không biết phải nói gì. Trong căn phòng, huấn luyện, Chris Moore, hắn ta đâu, Ash hét lên, dạ, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không ngờ hắn có thể trốn được, hai tên áo choàng đen run sợ trả lời, chúng tôi sẽ đưa quân đi tìm hắn ạ, hai tên kia đồng thanh. Không, đừng đưa quân đi tìm hắn, nếu làm vậy thì lũ, chuột, còn lại sẽ nhận ra và bỏ trốn mất, cứ kệ đi, đợi đám, chuột, kia bị bắt xong, lúc đó tên Ricky cũng phải quay lại thôi. Ash nói và lườm hai tên kia. Ricky trốn sau một bức tường gần đó và nghe được kế hoạch của Ash. Tên Ash này cũng danh ma gớm, tiếc là hắn đã đụng phải ta, lão tướng, trong việc lập chiến thuật rồi. Ricky nói và mỉm cười tự mãn sau 10 phút bàn bạc. Tony, Harry và Thomas mở cửa căn phòng huấn luyện và đi vào trong. Trước mặt họ là một hành lang dài và tối, như trong mấy bộ phim ấy nhỉ. Tony nói và chảy mồ hôi lo sợ. Không kéo mở ra là một đội quân đợi sẵn rồi ấy chứ. Harry nói và cười xen lẫn sợ. Cuối hành lang là một cánh cửa sắt, khi Thomas vừa mở ra thì đối diện với họ là 200 quân địch. Harry, tôi ghét cái mồm của cậu. Thomas hét lên, hỡi lũ đột nhập, đây sẽ là mồ chôn các người. Và tiễn đưa các ngươi sẽ là 200 quân tinh nhuệ của The Cat. Một tên hô to và cánh cửa phía sau nhóm Harry đóng sầm lại. Không còn đường lui nữa rồi. Tony thở dài và nói. Số quân gấp 4 lần lũ lâu la của Jack, Thomas nói và ỉu xìu. Đừng lo Thomas, 200 thì ba người chúng ta mỗi người sẽ lo khoảng 65 tên. Nhưng tôi hứa sẽ chia cho cậu 10 tên, Harry nói và tỉnh bơ. FCKU, Thomas hét lên với Harry. Anh em, tấn công, toàn quân của The Cat lũ lượt lao tới. Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi chứ sao? Hines, Tony nói và thở dài. Thomas, Harry nói, biết rồi, Thomas trả lời. Khi toàn quân The Cat sắp ập đến thì Thomas bình tĩnh châm lửa vào ba lô của cậu ta và ném vào phía The Cat và bùng cách trương.